Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 31, bạn cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nhi nhìn nam nhân anh Tuấn ung dung bước xuống xe, cho hai tay vào túi quần, đi đến gần mình, trái tim nhịn không được đập loạn. Cô trấn tĩnh nhìn anh ta, đợi chờ anh ta mở miệng. Sở Lộ Dã quả nhiên không làm Sơ Nhi đợi lâu. Hắn chợt dừng lại bước chân, ngoắc tài xế cho xe lại gần, sau đó từ trong xe lôi ra một bó hoa hồng to. Nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Sơ Nhi, Sở Lộ Dã lộ ra một cái mê hoặc mỉm cười. Sơ Nhi, tôi tìm được em. Sơ Nhi trái tim như nai chạy loạn, ngoài mặt không thay đổi nhìn Sở Lộ Dã. Chúng ta quen nhau sao? Sở Lộ Dã mỉm cười. Chúng ta quả thật không quen, nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ? Sở Lộ Dã tà mị cười. Tôi và anh không quen nhau. Đó là câu nói Diệu Vi thường nói mỗi khi hắn lặp lại lời tỏ tình. Cho nên hiện tại Sơ Nhi nói như vậy, Sở Lộ Dã cũng không phát hiện có gì là không đúng. Mà bên này, Diệu Vi đã đến được điểm hẹn cùng với các thí sinh khác. Tại nơi này, cô gặp được một người bạn lâu năm không ngờ tới. Âu Thần nhìn thấy có người đang nhìn mình liền thắc mắc đi đến gần. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra đây là cô bạn của hắn 8 năm trước, Diệu Vi. Diệu Vi cũng kinh ngạc không kém. Âu Thần là người duy nhất biết được bộ mặt thật của Diệu Vi kể từ 8 năm trước. Hai người có thể xem là thanh mai trúc mã. Âu Thần cũng gần như là người duy nhất có thể phân biệt được cô và Sơ Nhi. Không biết vì sao Âu Thần đặc biệt chán ghét Sơ Nhi, nhưng lại chơi thân với cô. Lúc đó, cô hãy còn là con nhóc chưa lớn, trong khi mọi người bài xích không chơi cùng cô, Âu Thần là người duy nhất chịu chơi với cô. Cô đương nhiên rất vui. Hai người nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Chỉ là sau đó gia đình Âu Thần chuyển đi. Hai người từ đó mất liên lạc cùng nhau. Hiện tại Âu Thần nhìn Diệu Vi biến thành cái dạng này ngược lại không khách khí cười to. Nhất thời thu hút rất nhiều tầm mắt nhìn về bên này. Diệu Vi hắc tuyến tiến lên bịt miệng tên vô duyên trước mắt kéo hắn vào góc. Âu Thần, Diệu Vi, hai người đồng thanh, sau đó ôm nhau cười. Mấy năm nay cậu chết ở đâu hả? Diệu Vi mở miệng, ách, chưa gì đã chù ẻo. Âu Thần giờ khóc giờ cười. Hai người chót khi chờ đợi Smith liền bắt đầu ôn chuyện. Thì ra 5 năm trước Âu Thần cùng gia đình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Hiện tại vừa về nước, Âu Thần đại diện L tỉnh tham gia vòng toàn quốc lần này. Hai người vốn dĩ có chung nhiều hồi ức đẹp nên dù xa cách khá lâu vẫn rất nhanh thân thiết trở lại. Diệu Vi vui vẻ vì gặp lại bạn cũ nên không thấy được tình ý lưu truyền trong mắt Âu Thần. Thật tốt, cuối cùng đã tìm được cậu. Lần này, mình sẽ không buông tay. Âu Thần nhìn không chớp mắt đang nói chuyện Diệu Vi, trong lòng âm thầm quyết định. Cách chương.